Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 715, C715, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Bách lắc đầu, sau đó búng tay một cái, mấy chùm tia sáng màu đen lập tức bắn vụt ra phía dưới. Bốn con thú lập tức bị giáng đòn nghiêm trọng, tiếng thú gầm thê lương vang vọng, tất cả bọn chúng ngã xuống mặt đất, hơi thở thoi thóp. Đối mặt với thế công của người đứng đầu điện tông, chúng hoàn toàn không có sức mạnh chống cự. Hôm nay không ai cứu được ngươi. Ánh mắt Ngụy Bách thật lạnh nhạt, nhìn Lâm Lăng bị nhốt trong không gian vặn vẹo, bàn tay bỗng siết chặt. Sau đó, không gian vặn vẹo kia lập tức căng chặt, sức mạnh đáng sợ kia như muốn ép hắn thành thịt nát. Thân xác long hóa hung hãn của Lâm Lăng đột nhiên rạn nứt dưới lực kép đến từ không gian, bắt đầu ứa máu ra. Xèo xèo, không gian dần dần vặn vẹo, nhìn như bằng phẳng, nhưng trong đó lại tràn ngập một sức mạnh vô hình đáng sợ cực đoan, không ngừng đè ép thân thể Lâm Lăng. Ngụy Bách cũng không nóng lòng giết chết Lâm Lăng, giống như đang chấp hành một hình phạt treo cổ, dùng cảnh này làm răn đe, để các thế lực khác biết kết cục khi gây chuyện ở Hắc Ám Điện Tông sẽ thê lương đến mức nào. Đau đớn khiến Lâm Lăng bắt đầu phát ra tiếng gào giống trầm thấp. Dưới sức ép của không gian vặn vẹo này, xương cốt cả người hắn vang lên răng rắc, máu tươi thấm ra từ những cái vảy đã tan nát, thấm ướt đỏ rực cả thân thể. Tiểu tử này chết chắc rồi, chứ còn gì nữa, tông chủ đại nhân mạnh như vậy, muốn giết hắn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thấy thế, đông đảo đệ tử nội điện đều mang vẻ mặt sùng bái ngước lên không trung, ngắm nhìn cường giả đứng đầu Hắc Ám Điện Tông của bọn hắn. Cách đó không xa, những thành viên chấp sự đường im lặng đứng nhìn, cũng thầm than nhẹ một tiếng. Tuy Lâm Lăng là người của chấp sự đường, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến nước này, thậm chí còn khiến Ngụy Bách ra tay, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Thả lão đại của ta ra, có bản lĩnh thì đánh ta này, nhìn tình cảnh này, Lôi Mông và Tần Vũ bị dòng chữ ánh sáng màu đen trói buộc, nhưng đôi mắt lại dần dần nhiễm lên màu máu, gấp đến độ lớn tiếng giống giận. Lâm Lăng, đôi mắt Viêm Tâm Nguyệt hơi đanh lại, bóng hình xinh đẹp bỗng lao ra, không màng tất cả mà vọt lên. Ngón tay ngọc thon dài vung vẩy, nhanh chóng biến hóa ra từng hỏa văn ấn quyết dạng cánh hoa. Nhưng tu vi của nàng thật sự quá yếu, chưa thật sự phát động thế công thì đã bị một dòng chữ ánh sáng trực tiếp trói chặt lại. Đào Linh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đôi mắt cũng thường xuyên nhìn lên hư không, trong lòng la lớn. Sao vệ đại thúc còn chưa tới? Đúng lúc này, nàng bỗng phát hiện phía chân trời nơi xa đột nhiên lập lòe một tia sáng màu máu, đang lao thẳng về hướng nơi này. Tới rồi, ánh mắt Đào Linh chớp động, nhưng đợi thấy rõ tia sáng đỏ kia thì phát hiện không phải là vệ bình mà mình đang chờ đợi, mà là một con hung thú long viên, cả người tỏa ra vòng sáng đỏ đậm như máu. Tốc độ của nó cực nhanh, tiếng xé gió ầm ầm ầm lao nhanh từ xa đến gần, chỉ mấy phút ngắn ngủn đã đến khu vực quảng trường này. Tiểu Bạch, Đào Linh biến sắc, cảm thấy kinh dị vì sự xuất hiện của Tiểu Bạch. Giống, tiếng thú giống thô bạo vang vọng, cách chương.